Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, có lẽ là bởi vì sợ hãi, lại có lẽ là bởi vì mặt không đi mặt mũi, ở Lâm Lam một lần phi thường quy bạo lực thủ đoạn sau. Sơ lốc thành mạch khảo phu trong miệng khó được sinh bệnh không giận dỗi bé ngoan. Hơn nữa hắn bản thân thân thể. Cảm mạo phát sốt ở ngày hôm sau liền hoàn toàn hảo. Lại bắt đầu hắn kia vô pháp vô thiên làm đến vô biên nhân sinh. Thói quen vòng đường xa đi vào lầu một dùng cơm hoặc là buổi chiều trà Lâm Lam thường xuyên có thể. Nghe được lầu hai các loại sói tru cùng mộc thương vang. Liên tiểu la toa đều có thể thói quen ở như vậy thình lình xảy ra ầm ĩ thanh âm trương hạ mắt lại. Tiếp tục ngủ say. Có thể thấy được loại tình huống này có bao nhiêu thường thấy. Anh quốc tội phạm rốt cuộc đi nơi nào, như thế nào liền bóng dáng đều không có. Không có án tử, ta muốn điên rồi, rít gào xong còn cầm tay một thương cuồng bắn một vòng sơ lốc. Ăn mặc áo ngủ chạy xuống thang lầu, không chút nào ngoài ý muốn. Thấy được đang ngồi ở lò sưởi trước đọc sách Lâm Lam Môn Sơ hai người bốn mắt tương đối. Không khí lập tức liền dừng lại, ngày đó bệnh hoạn đặc thù phục vụ lúc sau, hai người liền không còn có gặp mặt, duy trì vương không thấy vương trạng thái, đảo cũng tường an không có việc gì, cũng không phải cố ý, mà là hai người làm việc và nghỉ ngơi căn bản không phải một đường. Một cái làm việc và nghỉ ngơi bình thường đến kỳ cục, một cái không bình thường đến kỳ cục. Ngay cả ngay từ đầu còn thực ham thích với đem nàng cùng sơ lốc thấu đối hát sần thái thái từ kia. Một ngày bắt đầu, cũng đối bọn họ hai cái ở chung phương thức, làm như không thấy, thậm chí theo bọn họ hai tự mình phát triển. Nàng mỗi ngày yêu nhất làm sự tình, chính là từ muốn đi làm hoa sinh bác sĩ trên tay. Tiếp nhận tiểu la toa, gánh vác khởi mỗi ngày chiều cố đáng yêu tiểu la toa trách nhiệm mà đi đối Lâm Lam cùng sơ lốc. Chi gian sự tình hoàn toàn mặc kệ, Lâm Lam cảm khái là, quả nhiên là một vị săn sóc lão nhân gia. Bất quá nếu nàng biết, nàng lén lôi kéo hoa sinh, mạch khảo phu đối sơ lốc triển khai tư tưởng công tác, nàng liền sẽ không như vậy tưởng. Tư tưởng công tác là ở xác định Lâm Lam đã ngủ chưa thời điểm khai triển. Làm người từng trải hát sần thái thái vẫn là đối tình yêu tràn ngập ảo tưởng. Sơ lốc. Ta chính là đã biết, hoa nhài đã rời đi, hoàn toàn mà buông ngươi, theo đuổi nàng thích công tác. Hiện giờ ngươi nếu không phải tưởng cùng hoa sinh bác sĩ thiên hoang địa lão nói. Vẫn là bình thường mà tìm một người bạn gái đi, mới vừa bệnh tốt sơ lốc dại ra mà nhìn bọn họ, các ngươi thật sự tính toán đem ta cùng Lâm Lam thấu đối. Cái kia mấy lần liền đem hắn chế phục khủng bố nữ hài. Sợ hãi. Là có, càng nhiều lại là tò mò. Sơ lốc cảm thấy Lâm Lam chính là một cái mê. Mỗi khi cảm thấy hắn đã hiểu biết đến chân thật nàng thời điểm. Đột nhiên phát hiện, kỳ thật ngươi cũng không có ngươi trong tưởng tượng hiểu biết nàng. Hát sần thái thái không chút do dự đánh gãy hắn tự mình thỏa mãn ảo tưởng. Này cùng ta cục cưng Lâm Lam có cái gì quan hệ? Trong mắt tràn ngập ghét bỏ. Bắt đầu ta còn tưởng rằng. Tiểu cục cưng là một cái ở nhà thục nữ, ngươi cùng hoa sinh có hay không muốn thâm nhập phát triển ý tứ. Ta mới đánh lên đem các ngươi thấu đối chủ ý, dù sao các ngươi đều là vị hôn thê, lại tiến thêm một bước cũng không có gì, nói tới đây. Hát sần vẻ mặt kiêu ngạo, hiện tại ta đã biết, ta chi kỷ tiểu cục cưng nàng năng lực một chút đều không thể so các ngươi kém. Không đúng, là một nữ hài tử. Nàng năng lực thật sự quá xuất chúng, so với các ngươi này đàn sốt ruột hài tử cần phải lợi hại đến nhiều. Tin tưởng ta lão nhân này ra ánh mắt, các ngươi nhưng đều không xứng với nàng, các ngươi vẫn là đi tìm những cái đó ái các ngươi ái đến chết tâm sụp mà. Nguyện ý vì các ngươi trả giá hết thảy xuần, không, thiện lương nữ hài đi, không hề nghi ngờ mà, ngày đó lúc sau. Hát sần thái thái thành Lâm Lam chân ái phấn, nhà ta tiểu cục cưng càng thích hợp một cái ái nàng ái đến không thể tự kềm chế. Ở nhà hình trượng phu, Các ngươi thấy thế nào đều không phải này một loại, vô tội bị Hàm Quát tiến vào Hoa Sinh cùng Mạch Khảo Phu, tuy rằng không muốn cùng lão niên phụ nữ thảo luận tình yêu xem cùng thế giới quan. Nhưng là cảm thấy nàng lời nói không tật xấu Sherlock thế giới đều bị các loại phạm tội hấp dẫn. Nhưng là hắn vẫn là có thế giới quan, bởi vì suy tính tội phạm thế giới quan cũng là rất quan trọng một vòng. Vì bộ lấy hắn yêu cầu tư liệu, hắn có thể tùy thời thiết kế một cái phù hợp tự thân tính cách hình tượng. Lấy phương tiện hành sự, người bình thường thế giới quan chung, giống Lâm Lam loại này nữ hài, khẳng định là phi thường được hoan nghênh, cũng tương đương ghê gớm tồn tại. Không có ai sẽ nguyện ý dùng tự thân 90% thu vào tới làm từ thiện. Vẫn là như vậy khổng lồ số đếm thu vào. Ngài bố đốn Washington kẻ điên sinh vật học ra sự kiện. Làm đại gia ánh mắt đều tụ tập ở song xuôi cơ quyết đoán mà chế phục tội phạm Lâm Lam Edward trên. Người, có lẽ phía trước đại gia xưng hô nàng vẫn là danh trinh thám Sherlock vị hôn thê. Hiện tại đều biến thành thiên sứ nữ hài. Hắn Sherlock ngược lại trở thành làm nền, diễn xưng, Anh quốc may mắn nhất nam hài. Bởi vì đạt được thiên sứ lọt mắt xanh, nàng hết thảy cũng không phải cái gì bí mật, cũng không có gì yêu cầu bảo mật địa phương. Từ sinh ra đến bây giờ, đều có dấu vết để lại. Bất quá là một cái phổ thông bình phàm người chung, bình phàm lại nhất không tầm thường tồn tại. Cha mẹ đều xem như gây dựng sự nghiệp thành công nhân sĩ. Hơn nữa tổ truyền di sản, sinh hoạt tuyệt đối là giàu có an ổn, bất quá thiên đố người lương thiện, Lâm Lam toàn ra bên ngoài ra du lịch thời điểm đụng phải tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ còn lại có nàng một người, cùng với khổng lồ di sản cùng bảo hiểm bồi thường, may mắn còn có tổ phụ trung tâm bạn tốt quản gia vợ chồng. Giúp nàng xử lý này hết thảy. Nàng lại là tiếp thu Anh quốc truyền thống thuộc nữ gia đình giáo dục lớn lên. Tổng kết tới nói, chính là một cái an tĩnh ngoan ngoãn, phi thường thiện lương nhà giàu nữ hài. Đồng dạng, giống trong truyền thuyết nhân vật giống nhau, nàng còn tài hoa hơn người. Bằng vào cha mẹ lưu lại di sản, nhân mạch, tuổi con trẻ, đã đem sinh ý bản đồ mở rộng gấp 10 lần không ngừng. Hiện tại ở Anh quốc địa vị cũng coi như là hết sức quan trọng. Cùng những cái đó thích xa hoa tiệc rượu, hóa trang mỹ phục người giàu có bất đồng chính là, vị này thiện lương tiểu thư càng ham thích với từ thiện. Đem nàng tài phú hồi báo xã hội, nàng thành lập quỹ hội, trợ giúp không đếm được người vượt qua nhân sinh cửa ải khó khăn. Cũng bởi vì thiên sứ mưu sát án kiện bị khai quật ra tới sau. Danh viện tiểu thư thanh danh đều bịt kín một tầng bóng ma. Xã hội cũng yêu cầu tìm được một cái chính diện hình tượng tồn tại. Lâm Lam đã bị đẩy ra, nàng đã từng đã làm hết thảy đều ở công chúng kính lúp dưới. Nhưng mà, cho dù bắt bẻ tìm thứ tìm đề tài như truyền thông, cũng tìm không thấy, nàng nhân cách nhân phẩm một tia không tốt địa phương, tốt lắm vãn hồi rồi giàu có giai tầng nhân sĩ thanh danh. Truyền thông tổng kết nói rất có ý tứ, một vị sinh hoạt ở hiện đại cổ xưa phái trí thức nữ thân sĩ. Trên người nàng, cơ hồ tụ tập Anh quốc truyền thống thân sĩ hết thảy mỹ đức. Trí thức, nhân từ, hữu ái, khiêm tốn, thiện lương, hoàn mỹ gần như với giả dối. Nhưng là, chúng ta cảm tạ, Anh quốc có như vậy một vị nữ thân sĩ. Nàng làm chúng ta tâm linh được đến cứu rỗi. Thân sĩ nhưng không có như vậy đáng sợ quyết đoán thủ đoạn. Ngày đó, nàng làm lính đánh thuê nhóm ra tay thời điểm, chính là một chút do dự đều không có. Kiên cường quyết đoán liền mạch khảo phu đều bội phục. Ngay lúc đó tình hình, Lâm Lam mệnh lệnh chậm một giây, kết cục liền bất đồng. Lâm Lam hợp nhau thư, đánh vỡ hai người cục diện bế tắc, mỉm cười mà mời Sherlock, có thể mời ngươi cùng nhau buổi chiều trà sao? Ta có thể trả lời ngươi muốn biết vấn đề, ngươi cũng không cần như thế đề phòng ta. Ta đối với các ngươi, trước nay đều không có ác ý, cha hoa lại. Để ý sao, vẫn là ngươi yêu cầu thêm nãi cùng đường. Có lẽ là ăn mặc áo ngủ cầm mộc thương, tựa hồ còn ở điên khùng trạng thái quyển mao tương phản manh quá khả quan. Lâm Lam nhịn không được điều xúc một chút. Ân, ngươi kỳ thật cũng không cần vì cùng ta đáp lời. Cố ý mà, tập diễn hài kịch, lại nói như thế nào? Chúng ta bên ngoài thượng quan hệ vẫn là thực thân mật. Ta vị hôn phu tiên sinh, Sherlock nhìn cái này cho dù chính mình cầm mộc thương. Cũng không lậu chút nào hoảng loạn nữ hài. Không cam lòng mà buông mộc thương. Cầm lấy Lâm Lam cho hắn đảo một ly trà uống một ngụm. Mày nhân lợi hại hơn. Đại khái, hắn là không thích ứng loại này hương vị. Ở Lâm Lam cho rằng hắn sẽ lấy cái này vì lý do mở ra đề tài thời điểm. Sherlock lại nói thẳng mà nói. Không có ác ý ta tin tưởng. Bất quá, thỉnh không cần dùng loại này ánh mắt xem ta. Cái gì? Lâm Lam nháy mắt mê mang. Ta làm cái gì làm ngươi hiểu lầm sự tình? Sherlock nhắc lại, không có hiểu lầm, ta chỉ là không thích ngươi xem ta ánh mắt, tuy rằng ta rất tò mò ngươi đã trải qua cái gì. Nhưng là, ta không thể lý giải, vì cái gì chẳng qua là một ngày thời gian, ngươi xem ta ánh mắt liền từ xem bạn cùng lứa tuổi ánh mắt, biến thành xem vãn bồi ánh mắt không khỏe cảm quá nghiêm trọng. Cái loại này hát sần thái thái trên người đều không có xuất hiện quá. Bao dung tiểu hài tử chơi đùa ánh mắt, quá mức kinh tủng oai nị, thỉnh không cần hoài nghi một cái trinh thám trực giác, người ánh mắt, ta thật sự phi thường thấp chán ghét, thật là, nhạy bén, Lâm Lam tận lực mà thu hồi nàng lộ ra ngoài ánh mắt. Ta thực xin lỗi, bất quá cái này ta không thể khống chế, bởi vì ngươi bản thân hành động, làm ta khó có thể đem ngươi làm như cùng thế hệ. Ít nhất, một người bình thường, tuyệt đối sẽ không cầm mộc thương, ăn mặc áo ngủ, giả ngây giả dại mà ý đồ ngẫu nhiên gặp được, vì chính là cùng nàng cùng nhau uống xong mọ trà, nói chuyện phiếm, mười phần hung hài tử. Bất quá Sherlock nhạy bén làm Lâm Lam nhớ tới Kim Thiền Sư phụ lời nói. Không cần xem tiểu bất luận cái gì một cái vị diện, bất luận cái gì một cái sinh linh, chỉ cần là sinh linh. Nó liền có nó độc đáo chỗ, không có lúc nào là, chúng ta đều phải mang theo tôn trọng tâm thái đối đãi mỗi một cái vị diện. Mỗi một cái sinh linh, hầu ca bổ sung thuyết minh là, không gây chuyện, cũng không phải sợ sự, có thực lực thời điểm muốn cao điệu, không có thực lực thời điểm, chờ tích cóp đủ thực lực lại tìm về bãi thì tốt rồi, ánh mắt quá lộ. Cái này đến nhớ kỹ, sửa. Đang ở tự mình kiểm điểm Lâm Lam, linh quang chợt lóe mà nhớ tới ngày đó đưa nước thời điểm. Sherlock thình lình xảy ra kháng cự, ngày đó, người như vậy táo bạo, chính là khó chịu ta ánh mắt. Kia, ta thật là thực xin lỗi, còn đối với ngươi như thế thô bạo. Không nghĩ tới, sẽ như vậy thuận lợi được đến xin lỗi Sherlock, tạm dừng 3 giây, một ngụm mà đem trà hoa uống xong. Mới phát hiện, ít hầu chung tất cả đều là hắn sở không thích hương vị. Không quan hệ, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Nói cho hết lời, Sherlock lại trầm mặc, bị nghẹn đến, loại này nói chuyện với nhau hình thức, càng có vẻ hắn là có bao nhiêu vô cớ gây rồi ấu trĩ buồn cười. Được không, từ hắn xuất hiện bắt đầu, nói chuyện chủ đạo quyền, vẫn luôn đều ở đối phương trên người, làm Sherlock siêu cấp khó chịu. Rõ ràng kế hoạch của hắn không phải như thế. Bình thường nữ hài tử, đối với một cái cầm mộc thương, còn có chút điên cuồng trạng thái thành niên nam tính, không phải đều sẽ theo bản năng mà kinh hoàng thất thố. Loại này bình tĩnh mà thỉnh người cùng nhau buổi chiều trà là chuyện như thế nào? Càng đáng sợ chính là, trên người nàng có một loại mạc danh lực tương tác, làm người không tự giác thả lỏng lại, cũng tin tưởng, tín nhiệm nàng. Nếu không phải hắn trong đầu duy vật khoa học luận tương đương kiên định, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi nàng có phải hay không có cái gì mị hoặc người năng lực. Lâm Lam nhịn xuống nội tâm ý cười, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hoặc là ngươi có cái gì nghi vấn muốn hỏi ta? Sherlock buông chén trà, không ở bày ra kia phó điên cuồng bộ dáng, mà là bày ra hắn vẫn thường trinh thám tư thái. Thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lâm Lam, ý ở quan sát Lâm Lam nhất cử nhất động, xuất phát từ đối với ngươi tò mò, ta nghiêm túc nghiên cứu quá ngươi cuộc đời, cũng hỏi qua còn ở du lịch sử mật phu phu phụ. Ngươi từ nhỏ liền rất nghe lời. Tựa hồ đối với chung quanh người hết thảy an bài đều chưa từng có ý kiến. Còn vâng theo bọn họ an bài. Biểu hiện dị thường hoàn mỹ. Lấy ngươi vì tấm gương. Hiện tại các bạn nhỏ đều phi thường thống khổ. Lâm Lam thân thể có trong nháy mắt căng thẳng. Nàng là thật sự cảm thấy Sư Lốc ánh mắt rất có uy hiếp tính. Không phải đối tánh mạng uy hiếp, mà là cái loại này chính mình nhất cử nhất động đều bị đối phương nhìn chằm chằm khẩn phân tích. Không chỗ nào che giấu uy hiếp, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Lâm Lam thực mau liền thả lỏng lại. Ngươi nói an bài là, Sư Lốc ngay sau đó mở miệng, hành động hạn chế, tỉ như, liên tục mấy năm đều ngốc tại Edward lâu đài chung, cùng với không dứt học tập chương trình học. Người bình thường tao ngộ đến loại này giam cầm thức trưởng thành, đều sẽ phản kháng hoặc là nghịch phản tâm lý, bởi vì, người là một loại có được tự mình tư duy sinh vật, không phải trình tự, máy móc, sẽ nguyện ý dựa theo người khác thao tác trưởng thành, mà nàng làm chủ nhân, một cái có thể chủ đạo hết thảy chủ nhân, lại băn khoăn như trời sinh khuyết thiếu này căn gân, đối hết thảy an bài bình chân như vậy. Hắn chặt chẽ nhìn chăm chú vào Lâm Lam biểu tình, động tác, bởi vì người nhất cử nhất động đều có thể cho hắn mang đến hắn muốn tin tức. Lâm Lam nàng tựa hồ chỉ có vừa mới bắt đầu trong nháy mắt đề phòng. Hiện tại liền khôi phục bình thường, biểu tình, ánh mắt thực sinh động, cho thấy nàng hoàn toàn không có nghĩ tới che giấu chính mình hành vi động tác. Càng cũng không ngại đem này đó tin tức để lộ ra tới. Loại này hành vi rất kỳ quái, tương đương kỳ quái, Sư Lốc không tự chủ bực bội lên, đương ngươi nhìn không thấu một người, chỉ biết cảm thấy hứng thú, sau đó ý đồ đột phá đối phương tâm lý phòng tuyến. Được đến ngươi muốn biết, mà một cái làm ngươi liếc mắt một cái nhìn thấu người, hoàn toàn không che giấu thời điểm, lại sẽ bởi vì tin tức đến tới quá dễ dàng, quá chân thật, mà cảm thấy bực bội. Bởi vì ngươi biết, đối phương cũng không phải như ngươi nhìn đến đơn giản như vậy. Lâm Lam cũng đưa ra nàng vẫn luôn cũng rất tò mò vấn đề. Chính là, này đó, đều là hữu ích với ta an bài. Ta vì cái gì phải có ý kiến? Sư Lốc, ta càng tò mò chính là, luôn luôn lấy lý trí tới ước thúc chính mình ngươi. Cũng cùng sử mật phu bọn họ giống nhau, cho rằng ta yêu cầu dùng phản nghịch. Hoặc là phản kháng tới chứng minh ta tuổi trẻ, nga, hoặc là nói tính cách chân thật, có loại này nhàm chán thời gian làm chuyện nhàm chán, còn không bằng nắm chặt thời gian, học tập càng nhiều tri thức, kỹ năng càng thực tế. Lâm Lam thiệt tình tỏ vẻ, các ngươi thật là quá nhàn. Sư Lốc thị giác thấy được trên bàn, kẹp thẻ kẹp sách, thư tên là Làm Virus Gen Luận Tác Phẩm Vĩ Đại, thanh âm thực lý tính. Hiểu chuyện, đây là một cái hào phẩm chất, nhưng là này ở một cái tao ngộ kịch biến, đã từng vẫn là một cái nói 102 hài tử trên người. Liền phi thường không bình thường, ta hỏi qua khi còn nhỏ chiếu cố ngươi bảo mẫu nhóm. Người phía trước tính cách không phải như thế ái mỹ. Thích ăn, thậm chí ái cáu kỉnh. Lâm Lam nháy mắt, ân, trong trí nhớ, ta giờ. Thật là như vậy, bất quá kia không phải ta, đó là Alice Edward, ngươi dùng lần này án kiện chung biểu hiện, yêu ta, tưởng thâm nhập mà hiểu biết ta lý do, hỏi bọn hắn, ta biết, bất quá, ngươi biểu diễn thực không tồi, nếu không phải ta chính là bản nhân, đại khái ta cũng tin tưởng ngươi lý do thoái thác, Sư Lốc mày cũng không nhăn. Ghi âm, ta cùng bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm liền biết. Nhưng là ngươi cũng không có ngăn cản bọn họ nói cho ta ngươi tin tức. Bất quá, ngươi công nhân thật sự thực không tồi. Ít nhất, ta cảm thấy, ngươi căn bản không cần sợ bọn họ tưởng đi ăn máng khác. Phi thường mà hiểu được đúng mực, hắn lời nói khách sáo thời điểm. Trừ bỏ ca ngợi vẫn là ca ngợi. Lâm Lam nhún vai, cũng không phải là, ta ra thù lao là những người khác 15 lần. Hơn nữa thuê trên hợp đồng. Về ta tin tức bảo mật, vì ước bồi thường tuyệt đối là giá trên trời, lương cao hơn nữa cách xù vì ước khoản, cũng đủ bọn họ đối ta trả giá 90% trở lên trung thành. Huống chi, có thể ở ta bên người làm việc thậm chí biết ta kỹ càng tỉ mỉ tin tức người. Bọn họ một nhà già trẻ, cơ hồ đều là ở ta kỳ hạ công tác, ta càng tò mò chính là muốn biết ta tin tức chính là ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên ta cũng không có yêu cầu bọn họ giấu Gemini điều tra nhiều như vậy. Ngươi muốn hỏi ta rốt cuộc là cái gì? Slok, ngươi không có phát hiện sao? Tai nạn xe cộ trước cùng tai nạn xe cộ sau. Chính ngươi biểu hiện sai biệt cơ hồ đạt tới 100%. Alice, Lâm Lam thân thể như nguyện mà xuất hiện phản ứng. Cố ý, xem, loại này thân thể phản ứng. Không giống như là cự tuyệt tiếp thu đã từng chính mình đơn giản như vậy. Quả thực coi như là đối đã từng chính mình. Hoàn toàn phủ định, chính là ngươi thật sự vẫn là bản nhân, vẫn như cũ có ngươi phía trước ký ức. Bảo mẫu cũng nói, ngươi thói quen cũng không có thay đổi. Này liền thực không bình thường. Nếu là nhân cách phân liệt, hai người cách nói, tựa như một nhân cách khác liền ở tai nạn xe cộ chung. Không đúng, cũng không đúng, càng như là tai nạn xe cộ chung sinh ra một tân nhân cách. Đối. Thành lập ở người xưa cách cơ sở thượng trọng sinh. Không sai, chính là như vậy. Lâm Lam kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nhạy bén đến làm người cảm thấy đáng sợ. Cùng với nói hắn là căn cứ hắn tư liệu phỏng đoán ra tới. Còn không bằng là căn cứ nàng hiện thời phản ứng suy đoán ra tới. Không hổ là Anh Quốc xuất sắc nhất trinh thám. Ngươi tựa hồ thực nhận đồng ta cách nói. Lâm Lam lộ ra khiếp sợ biểu tình. Làm Slok rất là vui vẻ, hắn rốt cuộc tìm về chiếm thượng phong cảm giác, thật là hiếm lạ sự tình, ngươi loại này ca bệnh, cũng coi như là đặc thù bệnh tâm thần lệ đi. Không, ta chỉ là một cái ngoại lai linh, cùng tinh thần, bệnh không có quan hệ. Lâm Lam cũng không có cái loại này bị đoán được lúc sau sợ hãi cảm. Ngược lại bị Slok kia đắc ý tự mãn bộ dáng chọc cười. Sau đó đâu, cho dù là kia lại như thế nào đâu, lấy nàng hiện tại địa vị, cũng không phải loại này tiểu mao bệnh có thể dao động. Chỉ cần nàng còn hữu ích với xã hội, như vậy, này đó đều không phải vấn đề. Không, không có thế nào, ta chỉ là tò mò mà thôi. Rất muốn nhìn đến ngươi kinh hách sợ hãi bộ dáng. Khoe khoang Slok thật cao hứng hắn suy đoán làm Lâm Lam chấn kinh rồi. Vì thế, hắn tiếp tục nói hắn phát hiện, ta phát hiện, ngươi tựa hồ cũng không phải ham thích với từ thiện. Không đúng, phải nói, ngươi cũng không phải bọn họ trong miệng thiện lương thiên sứ. Ngươi bất quá là đem từ thiện làm như một loại chức nghiệp. Sự nghiệp mà thôi, ta nghiên cứu quá ngươi sản nghiệp liên kết cấu. Những cái đó sản nghiệp đoạt được, cơ hồ tất cả đều là vì ngươi quỹ từ thiện phục vụ, hắn cũng không ngại trà hoa lại không hợp khẩu. Vị, lại uống lên hai khẩu, tuy rằng trên thực tế, ngươi thật sự là trợ giúp rất nhiều yêu cầu trợ giúp người. Nhưng là ngươi lại không phải cái gì thiện lương người, chân chính thiện lương người, cũng sẽ không trước bình chắc xin người sản nghiệp lại quyết định hay không trợ giúp. Tuyệt đối là trước cứu người quan trọng, tựa như ngài bố đốn Washington nhi tử, William Washington, đối với thiện lương người tới nói. Sinh mệnh tuyệt đối so với tài sản quan trọng, là tuyệt đối sẽ không nhìn một cái có thể cứu hồi người trẻ tuổi. Bởi vì tiền thuốc men mà mất đi sinh mệnh, mà ngươi lại làm, cho nên, ta vẫn luôn tưởng không rõ, ngươi làm cho cơ hồ hoàn mỹ từ thiện sản nghiệp liên là vì cái gì? Lâm Lam thật sự phải vì vị này giỏi về trinh thám soái tiểu hòa vỗ tay. Ta thành lập từ thiện sản nghiệp mục đích. Chính là vì trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp người. Cự tuyệt một cái có năng lực chi trả chữa bệnh phí dụng phụ thân. Thực hợp lý, cũng bất quá phân, huống hồ, con hắn không cứu, cũng không trách ta chỉ là muốn làm từ thiện, lại không phải muốn làm thánh nhân cùng ngốc tử. Đúng vậy, thực hợp lý, cũng bất quá phân, Slok tỏ vẻ nhận đồng. Vậy ngươi dùng ngươi sở hữu. Chúc kiến một cái có thể nói hoàn mỹ từ thiện sản nghiệp liên. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Này quả thực chính là tốn công vô ích sự tình. Ta ở trong đó nhìn không tới ích lợi. Càng nhìn không tới, ngươi bởi vậy mà được đến bất luận cái gì thỏa mãn cùng khoái cảm. Đối với này hết thảy, ngươi phi thường bình tĩnh, nếu không phải lần này sự kiện, chúng ta thậm chí không biết, ngươi trợ giúp quá nhiều như vậy người. Lâm Lam hỏi lại, vậy con ngươi, vì cái gì như vậy thích điều tra án kiện, làm ngươi đại não càng thêm sinh động hưng phấn, hứng thú yêu thích, lập dị, tìm kiếm tự mình thỏa mãn. Sherlock nhướng mày, bất mãn Lâm Lam đột nhiên nói sang chuyện khác, ngươi đoán, thực hảo, này đáp án, ta thực thích, cho nên Lâm Lam cũng thực dứt khoát mà trả lời, ngươi đoán, Sherlock, ngươi cũng không để ý ta đối với ngươi điều tra, thậm chí còn nguyện ý cùng ta mặt đối thoại. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ thẳng thắn thành khẩn, đứa nhỏ này, thật là... Khẳng định không phải mạch khảo phu làm ngươi tới, Lâm Lam thật sự nhịn không được. Lại lộ ra cái loại này, trưởng bối xem vãn bối ánh mắt, bởi vì mạch khảo phu chưa bao giờ sẽ tin tưởng hắn điều tra ra tới. Về ta loại này nguy hiểm nhân vật tin tức, hắn chỉ biết từ ta làm cái gì, tạo thành cái gì có làm hại ảnh hưởng tới phán đoán. Có cần hay không đem ta nguy hiểm cấp bậc điều cao mà thôi. Tới rồi tối cao nguy hiểm cấp bậc sau, bất quá cũng là, đôi mắt dẫn Sherlock nhìn về phía hắn tùy tay đặt ở mặt bàn mộc thương. Một viên đạn là có thể giải quyết sự tình, Sherlock ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Ta hỏi ngươi vấn đề, cùng tên mập chết tiệt kia không quan hệ. Phốc, Lâm Lam gật đầu, không quan hệ, ý đồ làm Sherlock không cần quá khẩn trương. Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, Lâm Lam nhìn phía hắn. Ta có thể trả lời ngươi, chỉ có, ta tuyệt đối không phải ngươi phỏng đoán như vậy, là một cái ẩn sâu phản xã hội phân tử. Tuy rằng ta thật là ta tằng tổ phụ thân tằng tôn, ta thành lập từ thiện sản nghiệp liên. Mấu chốt đều ở ta một người trên người, nếu ta một có dị động, hoặc là ta ngộ cái gì ngoài ý muốn, thực mau liền sẽ tư tán sạch sẽ. Ta khẳng định, sẽ không có cái nào ngốc tử sẽ đến tiếp nhận này hết thảy. Càng sẽ không đối xã hội này tạo thành cái gì không cần thiết náo động ta vất vả kinh doanh này. Hết thảy, trừ bỏ cho ta mang đến danh vọng, cùng với bị trợ giúp người kia một tiếng thiệt tình cảm kích ngoại. Thật đúng là mang không tới bất luận cái gì đồ vật. Ngươi coi như là ta và ngươi giống nhau, đều là thích lập dị đi. Ngươi trời sinh thích chinh phục phạm tội, mà ta, lại là thích hưởng thụ, theo ý ta không đến địa phương, có người không ngừng thiệt tình cảm tạ ta, là thật sự. Theo ý ta không đến địa phương, còn có cuồn cuộn không ngừng công đức tín ngưỡng bay tới. Vẫn là tiêu tiền mua, thật sự thực hưởng thụ. Cuối cùng, Lâm Lam vẫn là không thể không thở dài. Mạch khảo phu, ngươi vẫn luôn lấy giá trị chế tạo cùng giữ gìn phí dụng quá quý tới chống đầy loại này trí năng môn. Không phải là bởi vì ngươi biết nó bất kham một kích đi. Không thỉnh tự nhập nhà người khác, cũng không phải là cái gì hữu hảo hành vi. Mới vừa nói xong, Sherlock kích động đứng lên. Mà góc chung, mạch khảo phu cầm gậy trống, làm lơ Sherlock phẫn nộ ánh mắt. Xin lỗi. Nhà ta đệ đệ, luôn là quá sinh động, làm ca ca, ta cũng thực buồn rầu, luôn là không có việc gì tìm việc. Vẫn luôn tưởng an không có việc gì không phải thực hảo sao? Đột nhiên nhảy ra, như thế thành thật ngả bài. Ca ca ta rất khó làm, Lâm Lam nhíu mày, ta nơi nào biểu hiện đến ra tới, giống phản xã hội nhân sĩ. Các ngươi không cho ta một lời giải thích. Ta thật không ngại phản xã hội một chút cho các ngươi xem. Bị người như vậy hoài nghi, ta chính là sẽ tức giận. Ta sinh khí lên, liền hầu ca đều sợ. Hôm huynh đệ, ngươi nơi nào biểu hiện đến không giống. Vì cái gì muốn dẫn đường hoa nhài đi nghiên cứu sinh hóa virus? Sherlock thật sự không rõ. Rõ ràng hảo hảo hoa nhài. Cùng nàng đãi 2 tháng lúc sau, cư nhiên sẽ đổi nghề làm cái này. Hoa nhài am hiểu cái này, hơn nữa cũng thích cái này. Ngày đó tình huống khẩn cấp, ta nhận thức người bên trong, chỉ có hoa nhài nhất có phương diện này tài hoa. Nàng giúp ta xứng sát trùng thủy, so với ta xứng dùng tốt nhiều, còn ô nhiễm môi trường ô nhiễm, không tìm nàng tìm ai. các ngươi kỳ thị Hoa Nhài chức nghiệp. Lâm Lam cho rằng, Hôm huynh đệ tuyệt đối không phải loại này thiển cận người. Đương nhiên không, Hoa Nhài đã đến, quả thực là làm chúng ta bộ môn như hổ thêm cánh. Chúng ta ấy là nàng thiên phú. Mạch Khảo Phu muốn hỏi chính là, ta tương đối tò mò là ngày đó chế phục ngài bố đốn Washington đặc thù vũ khí đâu. Một cái từ thiện ra, tùy thân mang theo loại này đại quy mô sát thương vũ khí. Thực khả nghi, cái kia là, nghiên cứu phát minh hải sản nháy mắt đóng băng vận chuyển kỹ thuật thăng cấp tặng phẩm. Ta mua độc quyền, Lâm Lam có chút bực bội, ta không phải giải thích qua, ngươi tra được cái gì không thích hợp địa phương, làm ngươi sinh ra hoài nghi. Mạch Khảo Phu, hoàn toàn không có nghi hoặc. Hết thảy đều phi thường hợp lý. Chính là như vậy, mới càng thêm giá trị đến hoài nghi a. Lâm Lam chỉ có thể lại lần nữa bày ra hiền lành trưởng bối ánh mắt. Tính, các ngươi thích hoài nghi liền tiếp tục hoài nghi hảo. Ta buổi chiều tra thời gian trôi qua, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Sherlock, cảm tạ ngươi tín nhiệm cùng nhắc nhở. Xoay người rời đi Lâm Lam, đem địa phương để lại cho này đối huynh đệ. Bọn họ huynh đệ sự tình, liền chính bọn họ giải quyết đi, nàng liền không tham dự. Bất quá, này đối huynh đệ, tính cách thật sự một lời khó nói hết, một cái có thể đem ác ý dùng thiện ý che giấu sau. Biểu hiện đến như vậy đương nhiên, một cái lại là trái lại, đem thiện ý dùng ác ý tới biểu hiện đến như vậy vặn vẹo đáng sợ. Xác định Lâm Lam rời đi sau, Sherlock nhìn Mạch Khảo Phu. Âu Lạc Tư số 2. Mạch Khảo Phu, nàng là ngươi đặt ở ta nơi này Âu Lạc Tư số 2 sao? Lợi dụng chúng ta vị hôn phu thê quan hệ, ngươi lại lợi dụng ta. Mạch Khảo Phu không kiên nhẫn về phía thiên trợn trắng mắt. Không, ta không có, không phải hoàn toàn lợi dụng, mà là thuận nước đẩy thuyền. Sherlock lại không muốn nghe hắn giải thích, ngươi tính toán chế tạo cái thứ hai Âu Lạc Tư. Đem ngươi người đều bỏ chạy, Lâm Lam nàng thực bình thường. Ta cùng nàng nói chuyện với nhau qua, phán đoán của ta là, trừ bỏ nàng nguy hiểm thần kinh phản ứng chỉ độn ngoại. Nàng so với ta cùng ngươi, đều càng tiếp cận người bình thường, cũng không cần ngươi nghiêm mật giám thị. Lợi dụng hết thảy, giám thị khống chế lại một cái nguy hiểm phân tử, ngươi có phải hay không thực tự hào thực thỏa mãn? Mạch Khảo Phu hít sâu. Nghe, Sherlock, này không phải ta chủ ý, đó là ta tiền nhiệm liền lưu lại đồ vật, cũng không cần lung tung phát ra ngươi liên tưởng lực, Lâm Lam Edward toàn ra, vốn dĩ vẫn luôn liền ở chúng ta theo dõi dưới, bọn họ đều thuộc về thế giới cao nguy nhân vật thân thuộc. Đây là thường lệ, không phải ta có thể khống chế, nhìn đến Sherlock cuối cùng an tĩnh lại, Mạch Khảo Phu tiếp tục giải thích. Ngươi cũng đoán được, ở ta phía trước, vẫn luôn giám thị, hảo đi, chiếu cố nàng chính là sử mật phu phu phụ. Bằng không, ngươi cho rằng, một cái bình thường nhà giàu nữ hài, vẫn là cô nhi nhà giàu nữ hài, có thể làm sử mật phu bọn họ làm quản gia. Thành thục điểm, Sherlock, này bất quá là mấy phương ích lợi trao đổi mà thôi. Đến nỗi ngươi nói giám thị khống chế, làm sao không phải bảo hộ. Chỉ cần nàng không có làm ra nguy hại xã hội sự tình. Kia nàng chính là an toàn, tự do, nếu không tự do, kia nàng sản nghiệp là như thế nào tới? Nàng làm, bất quá là tưởng đổi lấy lớn hơn nữa tự do mà thôi. Không cần ở thiên chân đi xuống. Ta đệ đệ, nói xong cái này, Mạch Khảo Phu liền xoay người rời đi. Được đến tin tức, nhà mình đệ đệ đang ở cha Lâm Lam sự tình. Hắn thần kinh liền căng thẳng, hắn thật sự sợ hãi. Này hai vấn đề nhân viên ghé vào cùng nhau, nháo ra cái gì đại phiền toái. Còn hảo, hết thảy đều thực thuận lợi, thực an toàn, Sherlock vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ở tự hỏi. Lại tựa hồ đang ngẩn người, cái gì tự do, nơi nào có cái gì tự do, bất quá là một cái lại một cái bất đồng gông xiềng cùng nhà giam mà thôi, ôm tiểu la toa tản bộ. Trở về hát sần thái thái, ngoặc kép, ngươi nói cái gì nhà giam? Sherlock, ngươi đem ta nhà ở đương cái gì? Không có phạm tội, thế giới hòa bình không hảo sao? Người đứa nhỏ này, Sherlock nháy mắt ngẩng đầu. Không, không có phạm tội nhân sinh. Quả thực chính là địa ngục. Anh quốc kẻ phạm tội đều đi nơi nào? Ta muốn điên, ngoặc kép, hết chương.